Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 755, hoàn toàn thể Susanoo. Xem ra Sasuke đem ma nhân lực lượng vận dụng rất tinh thâm a. Obito nhìn xem thân mang áo giáp, Sasuke, cau mày nói đến. Akatsuki đương nhiên biết cái này đã trải rộng thế giới ma nhân chuyển hóa hiện tượng. Bất quá Akatsuki dù sao thực lực cơ sở cường đại, tạm thời còn không cần dựa vào loại lực lượng này, cho nên bọn hắn lúc này vẫn chỉ là tương đối cẩn thận tiến hành nghiên cứu. Không có cái nào mạo muội tiến hành ma nhân chuyển hóa. Bất quá, mặc dù không có người chuyển hóa, nhưng thông qua không ngừng mà dùng thủ hạ tạp ngư thí nghiệm nghiên cứu, bọn hắn cũng minh bạch ma nhân lực lượng đại thể tình huống. Tỷ như ma hóa trước đó thực lực càng mạnh, ma hóa về sau tăng phúc lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhưng là, càng mạnh ma hóa lực lượng cũng cần càng mạnh lực khống chế. Nếu không giống Sasuke dạng này giải phóng ma khí rất có thể sẽ phản vệ tự thân. Nhục thể sụp đổ, hoa, wow, cái này chakra thật sự là kinh khủng, dạng này Itachi muốn nguy hiểm a. Jesu trắng tắc lưỡi không lấy, muốn xuất thủ sao? Jesu đe hỏi hướng Obito, ngoặc kép, chờ một chút, Itachi ra hỏa kia, còn có hậu thủ vô dụng đây. Obito trầm tư một chút, sau đó híp mắt như thế nói ra, chuẩn bị ở sau, a. Ngươi nói là, Jesu trắng suy nghĩ một chút, nếu có điều muốn, không sai, Koto Amasukami, Obito nói khẳng định đến, ân, đây chính là cái nguy hiểm đồ vật, nếu như có thể để hắn ở chỗ này tiêu hao hết. Vậy thì thật là quá tốt, Jesu đen thanh âm khàn khàn mang theo mong đợi nói đến. Lại nói, chính là bởi vì Koto Amasukami cái này đại sát khí, Obito cùng Jesu đen đều cơ bản không thế nào xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt. Sợ sơ ý một chút liền trúng kế của hắn. Mà lúc này, như là Obito cùng Jesu đen chỗ mong đợi như thế, đối mặt khí thế so sánh vừa mới lại tăng phúc gấp đôi Sasuke, Uchiha Itachi sau lưng chậm rãi bay ra một con quả. Bốn đao máy xay gió Seragon tồn tại ở trên đó, chính là Koto Amasukami, lấy Sasuke thị giác không nhìn thấy cái kia Koto Amasukami quả đen. Hắn cũng không có đề phòng, bất quá, hắn đây cũng không phải là vô tri, mà là căn bản không thèm để ý Uchiha Itachi cái này chuẩn bị ở sau. Tsukuyomi thôi đi, tốt a, là ta chủ quan. Uchiha Sasuke nhìn xem Itachi lạnh lùng nói đến, màu tím chakra chi diễm từ Sasuke trên thân bay lên, cái kia chakra chi diễm nhan sắc cực kỳ nồng đậm, mà từ từ, tại Itachi, Obito cùng Jesu đen trắng kinh ngạc nhìn soi mói, Sasuke ấy mà liền theo dần dần rộng rãi đốt chakra chi diễm cùng một chỗ bay lên. Không. Không phải trống rỗng trôi nổi, tại hắn phía dưới cùng hậu phương, từng đầu màu tím hơi mờ xương cốt bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Bất quá, được rồi, ta đã không nghĩ lại cùng ngươi ra hỏa này tiếp tục đánh rơi xuống. Trôi nổi mà lên Sasuke, lúc này ngữ khí là như vậy đạm mạc, là như vậy không quan trọng, xì xì, một giây đồng hồ. Xương sườn cùng xương đầu sinh trưởng hoàn tất, nửa giây sau, xương đùi tạo ra đồng thời đứng thẳng lên, chân, nhìn thấy một màn này Itachi cùng Obito đều là một trận kinh nghi. Bọn hắn còn hoàn toàn không biết, nguyên lai Susanoo vậy mà không chỉ là nửa người trên, mà Jiren cũng là kinh ngạc một chút. Hắn mặc dù đã gặp Uchiha Madara Susanoo, lại là không nghĩ tới vẻn vẹn 16 tuổi Sasuke lại có thể sử dụng ra. Uchiha Itachi mặt sắc mặt ngưng trọng phát động nhìn xem Sasuke. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Kuchiyose no Juzu, Wazat, gương theo lấy quả đen tiếng kêu. còn có cái kia rầm rầm quạt hương bổ cánh thanh âm. Mấy chục cái quạt đen bị thông linh đi ra, sau đó tất cả đều hướng về không ngừng lên không Sasuke bay đi. Mà cái kia trong đó chính bao vây lấy cái kia chỉ có được Koto Amasukami quả đen. Sasuke đối mặt những cái kia quả đen sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Không tránh không né, lạnh lùng nhìn xem Uchiha Sinh, móc lửng, Uchiha Itachi nhìn xem Sasuke. Trong lòng có một chút bất an, nhưng là hắn hiển nhiên không thể bởi vì cái này một chút bất an liền từ bỏ hành động của mình. Koto Amasukami, nương theo lấy Itachi điều khiển. Cái kia gánh chịu lấy Koto Amasukami quả đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu gọi. Mãnh liệt động lực từ cái kia Mangekyo Sharingan bên trong bộc phát. Chính đối cùng mình tương đối nhìn thẳng Uchiha Sasuke. Thành công không? Sự nghi ngờ này trong nháy mắt này tràn ngập tại Itachi cùng quan chiến hai người khác trong lòng. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là tuyệt đối thành công. Cái kia Sasuke 100% không phải huyễn thuật, huyễn ảnh, mà liền xem như thực thể phân thân. Như vậy Koto Amasukami cũng có thể đối bản thể tạo thành ảnh hưởng. Như vậy, tại loại này đối mặt tình huống dưới, cái này sao có thể không thành công đâu. Mà, thật giống như đáp lại ý nghĩ của bọn hắn. Giờ khắc này, Susanoo ngưng kết đúng là dừng lại. Nhưng mà, đây chính là Koto Amasukami sao? Sasuke có chút nhắm mắt lại, tựa như tại dư vị cái gì. Ngay sau đó lại mở ra ánh mắt của mình. Trong hai mắt một mảnh yên tĩnh, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc đến ta liền bị ma khí tách ra nữa nha. Nếu như không phải ta động lực đủ mạnh, khả năng ngay cả cảm thụ đều không cảm giác được, làm cho người kinh ngạc yếu a. Cái này liền là lực lượng cấp độ chênh lệch. Không nhìn phía dưới Itachi còn có Obito cùng Jesu đen trắng. Chấn kinh, Sasuke nói đến, lúc trước hắn liền biết Koto Amasukami đối với hắn không có hiệu quả, bởi vì hắn từ Ngưu Khôi nơi đó đạt được Konoha Danzo sự tình. Cũng vào lúc đó hiểu được nó bên trong liên quan tới Koto Amasukami tình báo. Cùng Danzo sử dụng Koto Amasukami kết quả. Hiện tại, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Susanoo. Ngay sau đó, nửa giây, như là đột nhiên mau thả bình thường. Cơ bắp tầng, làn da tầng cùng áo giáp tầng liền hoàn toàn ngưng kết. Hô, cuồng phong lấy hai cánh làm trung tâm tản ra. Tại nguyên bản Sasuke đứng chỗ đứng, cả người cao không sai biệt lắm 50 mét quái vật khổng lồ ngang nhiên mà lập. Hai cánh triển khai, hai mắt sáng lên màu vàng ánh sáng. Theo chỗ mi tâm Sasuke, cái này hoàn toàn thể Susanoo cùng một chỗ như là thiên thần một dạng nhìn xuống phía dưới Uchiha. Itachi, đến ngươi chuộc tội thời điểm. Itachi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục